Mến chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Quý thính giả thân mến, những câu chuyện ma miền Tây là những câu chuyện mà nhiều quý khán thính giả rất là yêu thích và có nói với Thi rằng Thi hãy kể những câu chuyện ma miền Tây nhiều hơn nữa phục vụ cho quý khán thính giả. Ngày hôm nay, thể theo lời yêu cầu đó thì Thi sẽ kể cho quý thính giả nghe một câu chuyện Bối cảnh miền Tây sông nước của tác giả Cổ Nguyệt. Câu chuyện có tựa đề Duyên kiếp âm dương. Một câu chuyện với cái nội dung mà Thi nghĩ rằng nó đã và đang diễn ra trong xã hội ngày nay. Những câu chuyện cưỡng bức, cưỡng hiếp, chuyện cha hoặc là cha dượng hoặc là anh em, cậu ruột ở trong gia đình cưỡng hiếp những người thân ruột thịt của mình, thì những câu chuyện này, những nội dung này rất đáng quan tâm. Và dù như thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn là một tội ác. Quý thính giả nếu như yêu mến những câu chuyện của Cổ Nguyệt, hãy tương tác với tác giả bằng việc truy cập vào trang Facebook cá nhân. Đường liên kết thì để trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận video mới mỗi ngày. Ngay bây giờ, không để làm mất thời gian quý thính giả, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Trời miền Tây vào cái mùa này nắng nóng như thiêu đốt. Con bé Hiền trên tay xách theo cái ấm nước sâm mang đi ra ruộng, chỗ của mẹ và chị nó đang lơm khôm nhổ từng cây khoai mì đã sắp quá lứa lỡ thì vì tìm mãi chẳng có thương lái nào chịu mua bởi khoai đang rớt giá. Ra đến nơi, bé Hiền miệng cười vui vẻ, dãy dãy tay về phía họ, rồi nó gọi to. Mẹ ơi, chị hai, nghĩ tay vô uống nước đi, trời nóng lắm. Bà Lệ nghe tiếng con gái gọi thì vội vã ngước lên. Khuôn mặt của bà khắc khổ đen sạm đi trong cái ánh nắng gay gắt của tiết trời đầu năm, nhưng giữ được nét hiền lành phúc hậu. Bà mỉm cười gật đầu rồi quay sang nói với Diệu. Nghỉ tay thôi con, vô uống nước một lát rồi mình làm tiếp. Diệu dạ khẽ một tiếng rồi để mớ khoai mì qua một bên, sau đó cũng đứng lên đi theo bà Lệ. Gia đình của bà Lệ sống ở Miệt Thứ. Bà có hai đứa con gái, đứa lớn tên là Diệu, năm nay vừa tròn 18, còn đứa con gái út tên là Hiền. Nó chỉ mới 12 tuổi nhưng cũng đã biết phụ mẹ và chị hai lo chuyện cơm nước, dọn dẹp nhà cửa để cho họ còn ra đồng làm việc. Chồng của bà mất sớm, bà ở với hai đứa con gái và một người em trai là cậu của Diệu và Hiền. Cậu Hòa năm nay cũng đã hơn 40 nhưng vẫn sống độc thân mà không có vợ con gì. Cậu ở chung với gia đình của bà Lệ. Cậu Hòa có tay nghề làm mộc cũng khá giỏi nên hàng ngày cậu đi lên xưởng đóng ghe ở trên chợ Thứ để làm công. Tiền kiếm được mỗi tháng cậu đem về đưa hết cho bà Bảy, phần để lo muối gạo. Còn cậu giữ lại 3 phần tích cóp. Cậu nói để đó phòng lỡ khi có chuyện gì xảy ra thì còn có tiền xoay sở, không phải đi chạy vậy. Bé Hiền rót ra 2 cái chén nước sâm mát lạnh. Nó đưa cho mẹ và chị hai mỗi người một chén, rồi nó tươi cười nói. Trời nóng quá à, hay để con ra phụ một tay cho nhanh nghe mẹ. Bà Lệ còn chưa kịp lên tiếng thì Diệu đã nhanh miệng hơn, cô cản. Thôi, em làm sao mà nhổ được, cái cây khoai mì á, nó còn bự hơn cái cổ tay của mày nữa đó. Đoạn cô quay sang nói với bà Lệ. Mà mẹ uống nước xong á, thì vô nhà nghỉ luôn đi, để con nhổ cho, còn có mấy líp hà, con nhổ một chút là xong thôi. Bà Lệ lắc đầu. Bà vừa đặt cái chén sâm xuống đất vừa nói. Thôi, để mẹ phụ, để con về sớm nữa, trời nắng dậy á, một mình con làm mệt lắm. Diệu biết trước thế nào bà Lệ cũng sẽ nói như vậy nên cô bất chợt mỉm cười, đưa tay lên lau những giọt mồ hôi đang ướt đẫm trên trán mẹ mình rồi nói. Chiều nay là xong hết rồi, mình được nghỉ ngơi vài ngày ha mẹ. Bà Lệ gật gù trả lời. Ừ, nhổ xong cái đám khoai mì này thì đợi vài hôm á, cho đất nó dẻ lại mình sẽ gieo giống bưởi hả con? Chứ khoai mì nó rẻ quá à, thu hoạch chẳng được là bao hết đó. Diệu lúc này mới khẽ chớp đôi mắt long lanh của mình, thắc mắc hỏi. Nhưng bưởi trồng lâu lắm, có khi đến 3-4 năm mới thu hoạch, nhà mình lấy gì ăn mẹ? Chắc có lẽ vì trời đang nóng mà bà Lệ khát quá. Bà tự rót thêm một chén nước sâm, rồi vừa rót vừa trả lời con gái. Mẹ tính rồi, mẹ sẽ trồng một ít rau củ ở ngoài sau nhà để đem ra chợ bán, được đồng nào thì hay đồng đó. Còn có cậu út của con phụ nữa mà, nhà mình chỉ lo cái ăn, có nợ nần gì đâu mà lo. Cố đợi vài năm chờ thu hoạch bưởi là có cái ăn dài dài rồi. Bưởi nó ra trái quanh năm mà. Nghe bà nói như vậy thì cả hai chị em Diệu Hiền cũng gật đầu đồng tình. Diệu mỉm cười phe phẩy cái nón lá nói thêm. Vậy để con làm thêm ít bánh tét để bỏ mối ở trên chợ. Nghe nói dạo này bánh bán chạy lắm đó mẹ. Nếu mà nhà mình làm ngon ha, thì người ta sẽ giới thiệu rồi đem lên Sài Gòn nữa. Bà Lệ uống xong chén nước, bà đưa tay quệt lấy miệng, sau đó nhìn Diệu trả lời. Ừ, cũng được. Thôi chuyện đó thì để từ từ về bàn đi con. Bây giờ ra làm tiếp đi cho xong nè. Tranh thủ mà về, để mẹ con đi lên xóm trên gặp chú Tư Lương, kêu chú xuống bắt heo nữa. Rã bày được rồi, để lâu lại tốn thì mớ cám. Diệu cực đầu không đáp, nhưng cũng nhanh nhậu đứng lên, rồi bước dội ra đồng. Bà Lệ chưa dội đi, bà quay sang nhìn Hiền căn dặn. Nè, con về đem mấy con cá khô ra ngâm nước cho bớt mặn đi. Lát mẹ về tạt ngang đìa của cô Chính, xin ít bông súng, chịu nấu canh chua với cá lóc, nghe không? Bé Hiền vui vẻ gật đầu đáp. Dạ con biết rồi. Chàng ơi, canh chua mà ăn với cá khô thì hết sảy. Món này cậu Út mê lắm mà. Bà Lệ cũng cười, rồi bà biểu nó xách cái ấm nước sâm đi về nhà trước. Sau đó bà cũng ra ngoài chỗ của Diệu để phụ với cô nhổ cho xong mấy líp khoai mì. Hai mẹ con cứ thế làm quần quật, mồ hôi túa ra đầm đìa, ướt cả hai chiếc áo đã cũ sờn dưới cái nắng chói chang của tiết trời tháng 3 oi ả. Mấy ngày sau đó, đúng như dự tính của Diệu, cô bắt tay vào việc làm bánh tét để đi bỏ mối. Diệu tuy còn trẻ tuổi, nhưng vì gia cảnh nghèo khó mà cô từ nhỏ đã phải vất vả lo toan phụ giúp cho gia đình. Từ chuyện bếp núc cho đến công việc đồng áng, cô đều rất giỏi. Kể cả cô biết làm luôn các loại bánh truyền thống. Vì nhà vốn cũng chẳng khá giả gì, nên bà Lệ có tính hay tiết kiệm. Bà thường tự tay làm bánh hoặc nấu chè cho các con ăn, chứ ít khi mua. Chính vì vậy mà Diệu đã học được từ bà rất nhiều công thức. Mỗi lần hàng xóm hễ nhà ai có đám tiệc hay dỗ quẩy gì thì Diệu cũng đều có mặt. Và cô luôn được các bà các cô khen ngợi, bởi Diệu không những hiền lành lễ phép mà lại còn đảm đang giỏi giắng. Nhà cũng không ít trong số những người đó đã ngầm để ý chọn cô về làm con dâu của mình. Nhưng lần nào cũng vậy, Diệu đều lễ phép mà từ chối khéo, bởi cô còn chưa muốn lấy chồng, trong khi gia cảnh vẫn còn khó khăn thiếu thốn. Diệu để cái thúng bánh ở phía sau yên trên chiếc xe đạp cũ kỹ của gia đình, cẩn thận cột lại bằng sợi dây dù. Sau đó cô đạp xe để đi lên chợ Thứ. Mặt trời đứng bóng treo trên ngọn cây dừa cao vút, làm cho cái không khí vốn đã oi bức lại càng thêm phần ngột ngạt. Từ nhà của Diệu đi lên chợ Thứ, nếu đạp xe thì phải mất hơn nửa giờ đồng hồ mới đến. Diệu lân la đi tìm các quán ăn ở những bến xe để chào hàng. Nhưng không giống như sự kỳ vọng của cô, tất cả họ đều lắc đầu từ chối và bảo rằng mình đã có sẵn mối khác. Kể cả khi Diệu đã cố gắng đưa cho họ nếm thử hương vị cái đòn bánh tét của mình, nhưng rồi họ cũng vẫn lắc đầu không chịu nhận. Không nản lòng, Diệu lại đèo theo cái thúng bánh tiếp tục đạp xe trên con đường nhựa với cái nắng nóng như thiêu đốt. Nhưng kết quả vẫn chẳng có gì khả quan hơn, vẫn là những cái lắc đầu từ chối, khiến cho Diệu lúc này đã muốn buông xuôi vì quá mệt. Cô đạp xe quay trở về. Khi đi ngang qua xưởng đóng ghe chỗ cậu Hòa đang làm, Diệu rẽ vào định bụng đưa cho cậu một hai đòn bánh tét để ăn trưa. Nhìn thấy cậu đang lơm khơm bên mấy tấm ván gỗ đóng bon bon, Diệu liền lên tiếng gọi. Cậu Út ơi! Ông Hòa đang bận tay, nhưng khi nghe tiếng gọi quen thuộc của đứa cháu gái thì cũng nhanh mắt ngó ra rồi tươi cười đáp. Ủa, Diệu hả bay? Vô đây đi con. Diệu chậm rãi bước xuống, gạt cái chống xe dựng tạm ở ngoài sân trước, rồi bê cả cái thúng bánh đi vào chỗ của ông Hòa. Ông cũng chỉ tay bước ra, rồi biểu Diệu ngồi xuống. Ngó nhìn vào cái thúng bánh của cô, ông Hòa hỏi. Sao rồi? Bỏ mối được chỗ nào chưa con? Diệu nhẹ lắc đầu, khuôn mặt của cô hằn lên nét mệt mỏi. Cô đáp. Không cậu ơi, người ta toàn nói là có chỗ lấy bánh rồi, chẳng ai chịu lấy của con hết á. Ông Hòa thoáng xa sầm nét mặt. Ông khẽ thở dài, nhưng rồi cũng mỉm cười an ủi đứa cháu. Thôi, không được chỗ này á thì mình kiếm chỗ khác, hoặc là ra chợ ngồi bán lẻ cũng được đó con. Diệu cũng biết điều đó, nhưng vì cô muốn rút ngắn thời gian để tranh thủ còn làm việc khác. Nhưng tình hình lúc này thì cũng đành phải chịu như vậy. Diệu khẽ gật đầu rồi nhanh chóng vui vẻ trở lại. Cô lấy từ trong thúng ra hai đòn bánh tét đưa cho ông Hòa rồi nói. Cậu ăn thử xem tay nghề của con nó như thế nào. Ông Hòa tất nhiên là vui vẻ cầm lấy. Vì bánh này Diệu gói khá nhỏ, chỉ vừa tay cầm nên cũng không cần cắt ra. Ông Hòa cứ vậy lột bỏ đi mấy lớp vỏ bên ngoài, rồi đưa lên miệng cắn một miếng. Vừa nhai ông vừa tấm tắc khen. Ồ, phải công nhận là cháu của cậu khéo tài thật đó, làm cái gì cũng ngon cả. Những tưởng Diệu sẽ lấy làm vui mừng, nhưng cô lại cụp mắt xuống, tiêu nghỉu buồn bã trả lời. Vậy mà con đưa cho người ta ăn thử, người ta cũng không có chịu lấy bánh của con. Ông Hòa trông thấy nét mặt đó của Diệu thì lại tỏ vẻ không hài lòng. Ông nói. Thôi buồn gì mà buồn, lát nữa cậu xin về sớm rồi cùng con đi tìm chỗ bán nha. Còn nếu không được thì tìm việc khác mà làm, hoặc nghỉ ở nhà phụ mẹ bay chăm bầy heo. Tiền bạc đã có cậu lo rồi, không có sao hết. Diệu im lặng không đáp. Cô biết là ông Hòa đang nói thật, bởi từ khi ba của cô mất, ông đã trở thành trụ cột vững chắc của cả gia đình Diệu. Ông luôn lo lắng quan tâm và chăm sóc cho cả ba mẹ con cô. Nhưng cho dù là như vậy thì cô cũng không thể để cho ổng phải gánh vác hết tất cả mọi thứ. Chính vì quá nặng lòng với ba mẹ con cô mà từ bấy lâu nay ông Hòa vẫn không hề nghĩ đến chuyện phải tìm cho mình một hạnh phúc riêng. Điều đó khiến cho Diệu và bà Lệ cảm thấy day dứt. Mặc dù đã bao lần bà Lệ bảo ông hãy lo cho mình, tìm một người phụ nữ thích hợp tính chuyện trăm năm, nhưng ông chỉ cười trừ cho qua. Có lẽ ông thương mẹ con của bà, không muốn để cho chị và các cháu của mình phải khổ. Thấy Diệu đột nhiên im lặng không nói gì, ông Hòa lúc này mới lên tiếng. Bay sao vậy? Vẫn còn buồn hả? Diệu nghe thấy cậu hỏi, liền thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô mỉm cười lắc đầu. Dạ không. Thôi cậu ăn đi, con cũng chuẩn bị về. Để con đem bánh đi vòng vòng ở xóm mình, coi có ai mua không. Không thì con tính cách khác. Con không có buồn gì đâu cậu. Diệu cố làm ra vẻ tự nhiên để tránh cho cậu phải bận tâm. Thấy cô như vậy thì ông Hòa cũng mỉm cười gật đầu. Rồi đang lúc cả hai cậu cháu đang định tiếp tục nói chuyện thì từ bên trong xưởng có tiếng của ai đó cất lên gọi ông Hòa. Chú Hòa ơi, chú xong chưa? Con có việc muốn nhờ. Chú Hòa. Ông Hòa nghe thấy tiếng gọi, liền giãy giãy tay về phía đó mà nói lớn. Đây đây, cậu chủ tìm tôi có việc gì đó. Lúc này, từ phía bên trong xưởng có một người thanh niên bước ra. Anh ta ăn mặc rất là sang trọng, mà chỉ vừa mới thoạt nhìn thì đã biết ngay là con nhà khá giả. Người thanh niên mau chóng bước tới chỗ của hai cậu cháu. Anh ta vô tình chạm phải khuôn mặt xinh đẹp của Diệu thì cũng nhẹ gật đầu chào cô, kèm theo nụ cười vui vẻ. Sau đó mới quay sang nhìn ông Hòa mà nói: Dạ, xưởng ở bên Rạch Giá không có đủ thợ để hoàn thành cho xong đơn hàng. Con muốn nhờ chú sang bên đó một chuyến để chỉ đạo cho nhân công, có được không chú? Ông Hòa vừa nghe thì đã vui vẻ cực đầu, rồi bật cười đáp: Được chứ, ở đâu thì cũng làm công cho cậu chủ mà, không cần phải hỏi ý kiến tôi đâu. Người thanh niên xua tay tỏ vẻ cách sáo. Anh ta có một giọng nói khá trầm ấm, rồi nhìn ông Hòa mà lễ phép nói: Dạ phải hỏi chứ, tại vì bên đó là do anh hai của con quản lý, chú làm bên đây thì mới làm cho con. Nếu chú không muốn đi thì con sẽ nhờ người khác, không có sao đâu chú. Ông Hòa lại vui vẻ nói: Thì cũng đều là của nhà cậu mà, cậu muốn tôi đi liền hay là ngày mai hãy đi? Dạ mai cũng được nữa chú, ngày mai để con chở chú đi. Con cảm ơn chú trước nghe. Ông Hòa khoát tay đáp: Ôi cậu chủ có khách sáo à. Rồi vậy để ngày mai á tôi chuẩn bị đồ đi với cậu. Người thanh niên mỉm cười, cúi đầu nói lời cảm ơn ông Hòa thêm một lần nữa. Sau đó thì anh ta mới quay sang nhìn Diệu mà hỏi: Đây là... Ông Hòa lúc này mới sực nhớ ra, ông liền lên tiếng, mắt hướng về phía Diệu. Ông đáp: À đây là cháu tôi, nó gọi tôi bằng cậu. Hôm nay nó đi lên chợ thứ nên sẵn tiện ghé đây đưa cho tôi mấy đòn bánh. Tội nghiệp con nhỏ, làm cho cả thúng bánh mà đi chào hàng á, chẳng ai chịu lấy cả cậu ơi. Người thanh niên lúc này mới ngó nhìn xuống thúng bánh của Diệu. Anh ta mỉm cười rất duyên, rồi nhìn Diệu nói: Bánh này em làm hả? Nãy giờ Diệu đứng im re rụt rè. Cô nghe thấy anh ta hỏi thì lúc này mới bẽn lẽn mà đáp: Dạ. Người thanh niên kia lại cười, một nụ cười rất đổi hòa đồng và gần gũi. Rồi anh ta mới nhẹ giọng nói: Vậy để tôi mua cho, hôm nay một bánh đãi nhân công bữa, em tính tiền hết chỗ đó cho anh đi. Diệu tưởng đâu anh ta chỉ nói đùa, cô vẫn đứng im không phản ứng vì đang bị nụ cười kia thu hút. Cho đến khi ông Hòa khẽ nhíu mày nhìn cô, ông nói lớn: Cái con nhỏ này, tính tiền cho cậu chủ đi chứ, cậu mua hết bánh cho con đó. Đoạn ông quay sang nói với người thanh niên: Cảm ơn cậu chủ ngàn, thiệt không có cậu chắc cái thúng bánh của con nhỏ nó ế luôn rồi quá. Người thanh niên kia lại xua tay không nói gì, chỉ là thấy bánh ngon nên muốn mua để đãi mấy anh và chú bác nhân công thôi, sẵn tiện thì ủng hộ luôn cho Diệu, bảo ông Hòa đừng có khách sáo. Lúc này Diệu mới gật đầu rồi vội vàng ngồi xuống cầm lấy cái thúng bánh trao lại cho người thanh niên. Cô nhỏ nhẹ cất giọng nói trong vắt mà đáp: Dạ hết chỗ này là 50.000 à. Rồi bánh ngon vậy mà sao em bán rẻ vậy, bộ không sợ lỗ hả? Cậu chủ chưa ăn mà sao biết ngon? Thì nhìn đẹp mắt nên chắc chắn nó sẽ ngon. Cuộc đối đáp giữa hai người tự dưng trở nên thân thiện một cách rất đổi tự nhiên, khiến cho ông Hòa cũng phải ngơ ngác đứng nhìn. Nhưng chỉ vài giây sau đó, ông lại mỉm cười rồi cũng vui vẻ hòa vào câu chuyện của cả hai. Nhưng ông lại tình ý nhận ra giữa họ có lẽ đã nảy sinh một thứ cảm xúc gì đó mà không cần nói ra thì ông cũng đã đoán được phần nào. Sau khi đã nhận tiền bánh từ tay của người thanh niên, Diệu mỉm cười cất tiếng cảm ơn, rồi cô quay sang ông Hòa dặn ông chiều mang cái thúng về giùm mình. Sau đó cô chào tạm biệt ông Hòa cùng với người thanh niên, đi ra bên ngoài leo lên chiếc xe đạp rồi trở về nhà trong tâm trạng khá là vui vẻ. Người thanh niên lúc này vẫn còn đứng đó nhìn theo bóng lưng của cô mà trên môi cũng nở một nụ cười. Ông Hòa trông thấy ánh mắt của cậu ta nhìn theo cháu gái thì bất giác thoáng chau mày lại, nhưng tuyệt nhiên không nói gì mà ngồi xuống bên những tấm ván gỗ tiếp tục công việc của mình còn đang dang dở. Còn bé Hiền vừa trông thấy bóng của chị hai ở ngoài cổng nhà thì đã vội reo lên vui mừng: Chị hai về rồi. Diệu dắt chiếc xe đạp dựng ở ngoài trước cửa, rồi bước đi vào trong nhà, nhìn Hiền tươi cười hỏi. Mẹ đâu rồi em? Mẹ đang ở ngoài chuồng heo á chị. Nay chị hai bán được không? Diệu rót vội ly nước, vừa uống, cô quay sang mỉm cười trả lời em gái. Chị bán được hết bánh luôn đó, mừng quá trời. Hiền nghe vậy thì cũng mừng theo chị. Cậu bé vỗ tay đánh bóp trèo lên hớn hở. Thiệt gì hả chị? Tốt quá rồi. Diệu cực đầu. Cô nói, thôi để chị tìm mẹ báo tin vui. Trận lát nữa chị em mình ra ruộng đào ít khoai môn để tôi nấu chè ăn ha. Bé Hiền nghe nói đến chè là lại vui vẻ gật đầu. Nó giống rất hảo ngọt, nên ở nhà Diệu thường hay làm bánh này bánh nọ, bởi cô có tay nghề rất khéo. Con gái ở trong vùng bằng tuổi Diệu ít có mấy ai mà giỏi được như vậy, đã thế lại còn xinh đẹp hiền lành. Chính vì điều đó mà Diệu được rất nhiều các anh con trai ở trong vùng để mắt. Nhưng Diệu vẫn chưa suy nghĩ đến việc phải lấy chồng, vì cô thương mẹ, muốn ở nhà để đỡ đần cho bà và còn phải lo cho bé Hiền được ăn học đến nơi đến chốn. Chiều muộn, ông Hòa cũng đạp chiếc xe cũ kỹ trên con đường đất nhỏ hẹp để trở về nhà. Vừa dựng xong cái chống, ông tháo luôn cái thúng từ trên yên xe xuống. Bước vào trong nhà, ông đã nghe thấy mùi cá kho thơm lừng. Bà Lệ trông thấy em trai thì cũng tươi cười cất tiếng. Về rồi đó hả? Đi tắm rửa đi rồi ăn cơm nè. Bữa nay á, con Diệu nó nấu canh rau đắng, tép trấu với cá kho tộ, món mà cậu thích đó. Ông Hòa vừa nghe xong đã tặc lưỡi chép miệng mà nói. Ồ, dạ, mèn ơi, lâu rồi ha, không có ăn canh rau đắng tép trấu. Chắc bữa nay ăn hết nồi cơm luôn quá. Vừa lúc đó, Diệu cũng từ dưới bếp đi lên. Nghe thấy ông Hòa và mẹ nói chuyện, cũng vui vẻ phụ họa. Cậu, tối nay còn có chè khoai môn nữa đó. Ông Hòa bật cười. Rồi ông sực nhớ ra điều gì, ông đưa cái thúng cho Diệu. Ông nói, nè, bánh của con bữa nay á, mọi người ăn ai cũng khen ngon hết. Cậu chủ dặn ngày mai còn làm thêm cho cậu 30 đòn nữa, để cậu đem qua bên xưởng ở Rạch Giá đó. Diệu vừa nghe ông Hòa nói xong, liền mở to đôi mắt long lanh, biểu lộ nét vui mừng. Cô cầm lấy cái thúng từ tay ông Hòa reo lên. Thiệt gì hả cậu? Chàng ơi, tốt quá rồi. Thôi để con đi ngâm đậu với nếp, tối nay con làm luôn cho kịp. Bà Lệ cũng vui mừng không kém. Bà nói thêm, thôi để mẹ đi cắt lá chuối, còn phải xuống bếp gom củi nữa. Ông Hòa lúc này đứng nhìn hai mẹ con, ông mỉm cười xua tay nói, thôi từ từ đi, bây giờ ăn cơm trước đã, có diện lát cậu phụ cho, lo gì. Ủa rồi còn cái vụ chè khoai môn, ủa tính đình chỉ hả? Diệu vì vui quá cho nên quên mất. Cô gãi đầu rồi cười đáp. Dạ vẫn nấu mà cậu, không có đình chỉ đâu. Ông Hòa lại bật cười. Ông biết là cháu của mình rất giỏi, chỉ có bấy nhiêu việc thôi thì sẽ không dễ gì làm khó được nó. Rồi sau đó cả nhà lại chuẩn bị lo dọn cơm. Bữa cơm chiều được dọn ra trên chiếc giường tre được đặt ở ngoài sân trước bên cạnh bụi tre già. Cái không khí đầm ấm của cả gia đình bốn người cộng với không gian yên tĩnh của một làng quê thanh bình yên ả, xa xa còn có những đám khói của những người nông dân đang đốt máy đám rạ khô, tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một khung cảnh thật là ấm áp, bình dị vô cùng. Sáng sớm hôm sau, Diệu và ông Hòa cùng nhau đi trên một chiếc xe đạp để lên chợ thứ. Diệu ngồi ở đằng sau ôm lấy cái thúng bánh, rồi còn quẩy thêm cái giỏ đồ cho ông, vì hôm nay ông Hòa phải đi theo cậu chủ của xưởng ghe mà sang Rạch Giá phụ giúp với nhân công bên đó. Vừa đến nơi đã thấy người thanh niên hôm trước đứng sẵn ở ngoài cửa. Trông thấy hai cậu cháu, anh ta vui vẻ bước ra, rồi phụ với Diệu đỡ lấy cái thúng bánh ngồi xuống nền gạch. Ông Hòa cũng tươi cười nhìn anh ta nói, cậu chủ dậy sớm thật đó, đúng là tác phong của người thành đạt. Người thanh niên có vẻ hơi ngượng nên nhẹ cười nhìn ông đáp. Công việc mà chú. Mà chú đừng có gọi con là cậu chủ nữa, cứ gọi Phát là được rồi chú. Ờ thôi tôi không dám. Ông Hòa cách sáo trả lời. Đoạn ông quay sang nhìn Diệu rồi nói. Nè, con đưa bánh cho cậu chủ, xong rồi con tự đạp xe về nghe không. Đây đưa đồ đi cho cậu. Diệu cũng vừa bước xuống, cô khẽ dạ một tiếng, đưa cái giỏ đồ cho ông, rồi sau đó nhìn Phát mà nói. Dạ, bánh của cậu chủ tôi mới làm hồi khuya, giờ vẫn còn nóng nè cậu. Phát mỉm cười, anh nhìn Diệu không rời mắt, quên luôn không trả lời cô. Cho đến khi ông Hòa nhìn thấy, vội nhẹ tặng hắn một tiếng, thì anh mới giật mình nhìn ông, rồi quay sang Diệu. Hết bao nhiêu tiền anh gửi? Diệu đáp nhanh. Dạ 100.000 á cậu. Phát móc ra trong túi một cái bóp màu đen sang trọng, rồi rút trong bóp một tờ tiền đưa cho Diệu. Cô vui vẻ cầm lấy, mỉm cười cảm ơn cậu ta, rồi quay sang nói với ông Hòa. Vậy thôi con về nghe cậu. Mà cậu không đem theo xe thì mấy hôm nữa cậu về bằng gì? Ông Hòa chưa kịp trả lời thì Phát đã nhanh chóng lên tiếng. Để anh đưa chú về, không có sao đâu. Ông Hòa nhẹ gật gù. Ông biết ý định của Phát nhưng vẫn tỏ vẻ thản nhiên, rồi nhìn Diệu mà giục. Thôi bay đi về đi, kẻo nắng nó lên. Khi nào cậu về thì cậu tự lo được, hoặc là nhờ cậu chủ đây. Yên tâm, về đi con. Diệu khẽ gật đầu. Cô mỉm cười nói. Dạ dạ thôi con về. Chào cậu chủ ạ. Phát gật đầu mỉm cười. Sau đó cô cũng nhanh chóng đạp xe về nhà. Phát đứng ngẩn người ra nhìn theo. Anh biết cái cảm giác khi nhìn thấy Diệu khiến cho tim mình trung lên từng nhịp đập. Điều này là cảm giác gì? Có lẽ đó chính là tình yêu. Anh lại tự mỉm cười một mình, mặc cho ông Hòa đang đứng đó nhìn anh chằm chằm mà anh không hề hay biết. Mấy ngày sau thì Phát cũng đưa ông Hòa về thật. Anh lái chiếc xe SH đắt tiền đậu ngay trước cổng nhà của bà Lệ. Xuống xe, ông Hòa vì lịch sự mời Phát vào trong nhà uống ly nước. Những tưởng anh sẽ từ chối nhưng anh lại gật đầu. Dạ vậy con xin phép, tại con cũng đang khát nước. Ông Hòa cũng không lấy làm bất ngờ, bởi ông biết rõ ý đồ của anh ta, nên ông chỉ nhẹ cười xòa rồi quay lưng đi vào trong. Phát nói gót theo sau. Vậy là một lần nữa Phát và Diệu lại có thêm một cuộc gặp gỡ trong sự ngượng ngùng của cô, nhưng lại rất vui mừng và phấn khởi của Phát. Rồi một thời gian sau đó, Phát thường xuyên có thêm một vài lý do để ghé lại vào nhà của Diệu nhiều hơn. Cho đến khi cả hai bắt đầu nảy sinh và công khai chuyện tình cảm, họ chính thức yêu nhau như là điều thiên duyên vốn đã định sẵn từ trước. Vào một ngày đẹp trời, Phát xin phép bà Lệ chở Diệu đi lên chợ Thứ để mua sắm một ít đồ. Sau khi đã chọn lựa và mua rất nhiều đồ, nào là quần áo giải dốc cho cả bà Lệ và con bé Hiền, Phát đưa cho Diệu một bộ váy, còn có in những bông hoa thủy tiên màu sắc rất đẹp. Lúc đầu Diệu cứ từ chối không chịu mặc vì ngại, nhưng sau khi Phát năn nỉ một hồi, cô cũng đã xiêu lòng, đi vào phòng thay đồ, mặc vào bộ váy. Sau ít phút Diệu trở ra, Diệu xinh đẹp yêu kiều, khiến cho Phát không khỏi ngẩn ngơ, vì người anh yêu trông chẳng khác nào là một nàng công chúa. Em đẹp lắm đó, em thật sự rất là đẹp. Phát buông một câu cảm thán khi nhìn Diệu bằng đôi mắt si mê, khiến cho cô thẹn thùng níu lấy tay anh bẽn lẽn đáp. Anh à, em không có quen mặc cái này đâu, em thấy nó làm sao sao á, hay là thôi đi. Nhưng Phát đã ngăn lại lời cô bằng một nụ hôn ngọt ngào. Sau đó anh tiếp tục thì thầm. Em phải tập cho quen chứ, anh thấy nó rất hợp với em đó. Thôi để anh tính tiền rồi chở em đi đến một chỗ nữa. Đi đâu? Đến nơi đi rồi em sẽ biết. Đừng có lo, hãy tin ở anh. Diệu khẽ gật đầu không đáp. vì cô luôn tin tưởng vào người mình yêu. Bởi ở Pháp, cô cảm nhận được một sự an toàn vô cùng tuyệt đối. Pháp chở Diệu chạy trên con đường nhựa lớn, băng qua những dãy nhà tấp nập của khu phố đông đúc. Anh dừng lại ở trước cửa một căn biệt thự sang trọng. Diệu chưa kịp hiểu chuyện gì thì Phát đã lại nhìn cô. Anh mỉm cười nói: "Đến rồi, đây là nhà của anh. Hôm nay anh đưa em về nhà để ra mắt với ba mẹ. Em xuống đi." "Hả? Ra mắt?" Phát gật đầu mỉm cười. Không đợi cho cô kịp phản ứng, anh lớn tiếng gọi vào trong. Ngay tức thì có một người phụ nữ trung niên chạy ra mở cổng. Bà ta nhìn thấy Phát thì vui vẻ cúi đầu nói: "Chào cậu chủ, bà đang đợi cậu ở trong phòng khách, có vẻ sốt ruột lắm đó. Cậu mau vô nhà đi." Phát khẽ nhướng mày hỏi lại: "Ủa, chỉ có mẹ con thôi sao? Ủa rồi ba con đâu?" Người phụ nữ trả lời: "Ông có việc đột xuất cho nên đi lên cơ quan rồi. Lúc nãy đợi cậu, ông cũng nóng ruột lắm á. Mà hình như ở trên cơ quan có việc gì đó rất là quan trọng, cho nên..." "Dạ, vậy con biết rồi. Thôi, mình vô nhà đi em." Phát cắt ngang câu nói của người phụ nữ, sau đó quay lại, níu lấy tay của Diệu nhanh chóng bước thẳng vào bên trong. Người phụ nữ khi nhìn thấy Diệu thì cũng cúi đầu xuống chào cô. Diệu ngại ngùng cúi đầu đáp lại, rồi cũng theo chân Phát bước nhanh qua cánh cửa to lớn của một hào môn quyền thế. "Ngồi đi con. Con tên Diệu phải không?" Một người phụ nữ có khuôn mặt được trang điểm khá kỹ càng và ăn mặc sang trọng đang ngồi chờ sẵn trên bộ bàn ghế được làm bằng loại gỗ rất quý hiếm. Bà ta cất giọng nói thanh tao, nhìn Diệu khi cô được Phát dắt tay mà đi theo anh bước vào bên trong phòng khách. Diệu đứng khép nép nhìn người phụ nữ, cô đoán được đó chính là mẹ của Phát, rồi nhẹ cúi đầu. "Dạ, con chào bác, con tên là Diệu ạ." Bà Lan gật đầu mỉm cười. Phát kéo tay cô bảo cô cứ ngồi xuống. Diệu không hiểu tại sao mà trống tim của cô lại bắt đầu rung lên từng nhịp. Có lẽ Diệu quá hồi hộp khi phải đối diện với bà Lan. Phát thì ngược lại, anh vô cùng thoải mái và vui vẻ nhìn mẹ mình. Anh nói: "Mẹ, đây là Diệu, người mà con đã từng nói với mẹ rồi đó." Bà Lan cắt ngang: "Mẹ biết rồi. Bây giờ con đi lên phòng lấy cho mẹ lọ thuốc đi. Sáng giờ mẹ chưa có uống thuốc nữa, để mà nói chuyện với con dâu tương lai một chút." Phát nghe bà Lan nói như vậy thì vô cùng mừng rỡ. Anh lập tức dạ một tiếng rồi đứng lên toàn bước chân đi, nhưng đã bị bàn tay của Diệu níu lại. Anh vội vàng quay sang vỗ vào tay cô trấn an: "Em ở đây nói chuyện với mẹ ăn chút đi. Anh xuống ngay à, đừng có sợ, mẹ anh hiền lắm." Diệu gật đầu trong vô thức. Bà Lan ngồi đó nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì khuôn mặt có hơi khó chịu, nhưng cũng làm ra vẻ thản nhiên. Đợi cho Phát đi rồi, lúc này bà mới nhếch môi một cái nhìn Diệu mà nói: "Bộ đồ con đang mặc đẹp đó, con mai ở đâu vậy?" Diệu nghe xong câu hỏi thì lúng túng nhìn xuống bộ váy mà không biết trả lời thế nào. Cô ấp úng: Dạ cái này, cái này." Bà Lan lại cười mỉa: "Là của thằng Phát mua phải không?" Diệu chưa kịp đáp thì bà Lan đã nói tiếp: "Tôi đoán không sai chứ. Cứ tưởng nó đem về cho tôi một cô con dâu môn đăng hộ đối, ai ngờ lại là một đứa cùng đinh. Nói thiệt nha, khi cô vừa bước vào thì tôi nhìn là đã biết. Cho dù cô có khoác lên mình lụa là gấm dốc thì cũng không thể nào che đi cái vết phèn còn dính ở gót chân được đâu. Tôi nói có đúng không?" Diệu lúc này hai bàn tay run run bấu chặt vào váy áo. Cô không ngờ mình lại rơi vào tình trạng như vậy, bị xem thường và nhục mạ đến không thể nào thốt ra được thành lời. Bà Lan lại tiếp tục cất giọng điệu chua ngoa đầy miệt thị: cô đeo bám con trai tôi là vì cái gì? Có phải vì tiền không? Sau câu nói đó, bà Lan lấy trong cái túi xách bên cạnh ra một cọc tiền, quăng lên bàn ngay trước mặt Diệu. Bà ta liếc mắt nói: "Đây là thứ cô cần, cầm lấy rồi về đi. Đừng có để cho tôi biết cô còn đeo bám lấy con tôi. Cô nghe rõ chưa?" Lúc này có lẽ Diệu đã không còn chịu đựng được nữa. Cô Dục đứng dậy, hai hàng nước mắt rưng rưng nhìn bà Lan. Cô run giọng nói: Bác đừng có nghĩ có tiền thì muốn sỉ nhục ai cũng được. Còn yêu anh Phát không phải vì ảnh giàu hay là vì cái gì hết. Nếu như bác đã nói như vậy thì con xin phép, kể từ hôm nay con sẽ không bao giờ gặp anh Phát nữa. Con chào bác." Diệu vừa dứt câu, cô toàn bỏ chạy ra bên ngoài thì đúng lúc Phát từ trên lầu đi xuống và đã nghe thấy câu nói đó của cô. Anh lao nhanh xuống, chạy tới níu lấy cánh tay của Diệu rồi quay sang nhìn bà Lan lớn tiếng nói: "Mẹ, tại sao mẹ lại làm như vậy?" Bà Lan trông thấy thái độ của con trai thì lại càng thêm tức giận, bà chỉ tay vào mặt của Phát mà quát lên: "Mẹ cấm con quen với nó, chứ đừng có nói là rước về làm dâu trong cái nhà này. Con nghe rõ chưa?" "Mẹ!" Ngay lúc này, Diệu bất chợt dùng mạnh cánh tay ra khỏi bàn tay của Phát. Cô chạy nhanh ra bên ngoài với khuôn mặt đẫm đầy nước mắt. Người phụ nữ giúp việc trông thấy như vậy thì liền mở cổng cho cô, vì từ nãy giờ bà ta đứng ở ngoài cửa và đã nghe hết toàn bộ câu chuyện. Phát giờ định chạy theo thì anh ta bị bà Lan lên tiếng cảnh cáo: "Nếu như con đi theo nó thì từ nay đừng có bao giờ bước chân về cái nhà này nữa. Con nghe chưa?" Phát nghiến răng nhìn mẹ, anh chẳng những không sợ mà còn trở nên tức giận. "Cuộc đời của con, mẹ không để cho con tự quyết định được thì con cũng không cần về nữa." Nói xong, anh Dục chạy đi lao nhanh ra bên ngoài, mặc cho bà Lan đang đùng đùng tức giận nói dới theo: "Thằng bất hiếu, mày có giỏi thì mày đi luôn đi, thằng con trời đánh." Bà Lệ đang ngồi may lại cái áo đi đồng cho Diệu thì bất ngờ bị kim đâm vào tay đến bật cả máu. Tim của bà đột nhiên nhói lên từng cơn đau buốt mà chẳng hiểu là vì nguyên nhân gì. Bà đưa đôi mắt cằn cỗi của mình ngó mông lung nhìn ra cửa, miệng khẽ thì thầm: "Cái con nhỏ này, chiều muộn rồi mà vẫn chưa có chịu về, đi đâu dữ vậy không biết nữa." Bà Lệ không biết tại sao mình lại có một cảm giác bất an ở trong lòng, chốc chốc lại ngó nhìn ra ngoài phía cửa, miệng khẽ lầm bầm những câu khó chịu. Đến khi chiều tối, ông Hòa mới lóc cóc trên chiếc xe đạp quen thuộc của mình xuất hiện ở trước cổng nhà. Bà Lệ nhanh chân chạy ra với khuôn mặt khá lo lắng: "Cậu có gặp con Diệu ở trên chợ Thứ không?" Ông Hòa thoáng chau mày hỏi lại: "Ủa không, ủa mà nó đi chợ Thứ hả? Ủa điều nào, đi làm gì?" Bà Lệ ngó nghiêng ra ngoài, thấy trời bắt đầu tối thì vô cùng sốt ruột nhìn ông Hòa, bà nói: "Hồi sáng nó xin chị đi lên chợ Thứ với thằng Phát, biểu là trưa về. Mà giờ chiều tối rồi, vẫn không thấy tụi nó đâu đây nè." Ông Hòa nghe nói đến Phát thì bật cười trấn an chị mình: "Trời ơi, tưởng gì, nó đi với thằng Phát thì không có sao đâu, chắc nó về trễ một xíu thôi à, chị đừng lo." "Nhưng mà trời ơi, không có sao đâu mà, lát nó về chứ gì." Nói rồi ông Hòa bước thẳng đi xuống nhà sau để chuẩn bị tắm rửa vì đã khá muộn. Vừa đi còn vừa nói giọng lên: "Nàng cơm với gì chị, đói bụng quá." 8 giờ tối, lúc này bà Lệ không còn giữ được bình tĩnh khi chẳng thấy tăm hơi của Diệu đâu. Ông Hòa cũng lo lắng nên nói với chị gái: "Thôi để em xách cái xe đạp lên trên đó coi sao, chứ cũng trễ lắm rồi, đó giờ còn Diệu đâu đi trễ vậy đâu." Bà Lệ cực đầu: "Ừ, thôi cậu đi nhanh đi, chứ chị lo quá à, hay là để chị đi với cậu." Ông Hòa xua tay đáp: "Thôi chị ở nhà đi, để con hiện nhà ăn mình sao được. Mình em đi được rồi, thôi em đi nghe." Nói xong, ông Hòa cũng nhanh chóng dắt chiếc xe đạp ra ngoài, rồi leo lên lướt đi trong đêm tối. Bà Lệ đưa mắt nhìn theo, lòng dạ bồn chồn không yên. Bà linh cảm có điều gì đó xảy ra, mà mỗi khi nghĩ đến thì bà lại lắc đầu tự xua đi, rồi chỉ biết thầm cầu nguyện. Đến gần hơn 12 giờ khuya thì ông Hòa mới lạch cạch trên chiếc xe đạp trở về. Bà Lệ đang ngồi đợi sẵn ở ngoài cửa. Thấy ông, bà vội chạy ra vịn vào chiếc xe, hỏi với giọng điệu gấp gáp: "Sao rồi cậu, có tìm được nó không?" Ông Hòa khuôn mặt bơ phờ, hai bàn tay lạnh toát, có lẽ vì sương đêm khẽ dỗ vào tay của chị mình. Ông lắc đầu nói: "Em không có tìm thấy nó. Em có hỏi thăm nhà của cậu Phát. Em đến đó thì cái cậu giúp việc cậu nói lúc trưa thằng Phát có đưa con Diệu về nhà, nhưng chỉ được lát là hai đứa nó đã đi rồi. Cậu còn nói là thằng Phát cũng chưa thấy về luôn, không biết là tụi nó đi đâu nữa." Bà Lệ lúc này hai bàn tay bắt đầu run rẩy. Bà khẽ ấp úng nói không tròn câu: "Đi đâu? Chẳng lẽ hai đứa nó?" Ông Hòa biết bà đang định nói gì, ông cũng chỉ thở dài rồi khuyên chị: "Thôi mình vô nhà đi chị, dù sao thì mình cũng biết là nó đi với thằng Phát, có cái gì để sáng mai nó về rồi chị dạy bảo nó sao." Bà Lệ nghe ông Hòa nói như vậy cũng không biết phải làm sao, đành quay trở vô nhà, bởi thực sự có biết hai người họ đi đâu đâu mà tìm. Lúc này bà từ lo lắng chuyển sang tức giận. Bà ngồi phịch xuống ghế, khuôn mặt đỏ bừng. Bà nói với ông Hòa: "Cái con nhỏ này, bữa nay nó gan quá trời quá đất hả? Dám làm ra cái chuyện bại hoại. Ngày mai về nó biết tại chị. Thiệt tình chẳng ra làm sao." Ông Hòa biết là bà đang giận, nhưng do lúc này ông cũng đã thấm mệt vì phải dằm sương cả đêm, nên nhìn bà buông nhẹ một câu trước khi bỏ vào buồng đi ngủ: "Chuyện gì cũng từ từ đi chị. Nó lớn rồi, chị mà nghiêm khắc quá hỏng khéo nó lại có suy nghĩ khác. Thôi em đi ngủ đây, chị cũng ngủ đi thì kệ nó." Nói xong ông cũng nhanh chóng đi trở vào buồng để nghỉ ngơi, vì sáng mai còn phải đi làm sớm. Chỉ có bà Lệ vẫn đang còn ngồi đó. Bà không tài nào ngủ được khi nghĩ đến Diệu. Bà không tin đứa con gái hiền ngoan của bà lại dám làm ra cái chuyện đó. Nhưng mà rõ ràng là như vậy, chẳng lẽ vì yêu quá mà Diệu sinh ra hư hỏng rồi sao? Sáng hôm sau, bà Lệ cứ đi ra đi vào, nhưng Diệu mãi vẫn chưa thấy về. Ông Hòa đã đi làm từ sớm, còn bé Hiền biết chuyện thì cũng trông ngóng chị hai. Nó ngồi ở giữa nhà chống cằm nhìn ra sân mà hỏi: "Mẹ, có khi nào chị hai bỏ đi luôn không?" Bà Lệ đang buồn bực ở trong lòng, nghe Hiền nói vậy, bà quay phắt lại nhìn nó. "Nói bậy bạ cái gì đó, đi xuống còi nấu cơm đi, để lát chị hai về ăn." Bé Hiền biết mình lỡ lời nên gật đầu lý nhí, dạ nhỏ một tiếng, rồi dội đi xuống nhà sau. Bà Lệ ngồi đó cứ hướng mắt nhìn ra cửa, miệng khẽ làu bầu: "Cái con nhỏ này giờ còn chưa chịu về nữa." Một ngày nữa lại trôi qua, cả nhà lại thêm lo lắng khi vẫn chưa thấy Diệu trở về. Ông Hòa lại tiếp tục chạy lên chợ Thứ để tìm nhà của Phát mà hỏi. Nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đã bị bà Lan chỉ vào mặt ông mà quát: "Biết đẻ con sao không biết dạy, để nó dụ dỗ con trai của nhà người ta. À, hay là các người xúi dục nó để bon rút của nhà tôi để mà ăn chứ gì, có phải không? Tôi nói cho mà biết, thằng Phát nó đi theo cái con đó thì nó cũng chẳng còn một xu dính túi đâu, đừng có mà mơ. Rồi nó cũng quay về thôi. Nhưng muốn tôi nhận con nhỏ đó là dâu hả? Thì đừng có mơ. Chị Năm, đóng cửa. Nói xong, bà ta quay phắt bỏ đi vào trong nhà, để lại một mình ông Hòa đứng đó ngơ ngác mà chưa kịp hiểu chuyện gì. Nhưng rồi suy nghĩ lại những lời nói của bà Lan khi nãy, ông đã bắt đầu hiểu ra, rồi đạp xe nhanh chóng quay trở về nói chuyện này cho bà Lệ biết. Mấy tháng sau đó, người ta vẫn cứ đinh ninh rằng Diệu và Phát đã bỏ xứ đi đâu mất vì chuyện yêu đương bị gia đình ngăn cấm. Bởi chẳng có một ai nhìn thấy họ, bà Lệ và ông Hòa cũng đã đi tìm kiếm rất nhiều nơi, nhưng hai người họ vẫn bật vô âm tín, không hề có một chút thông tin gì. Cho đến lúc bà Lệ bắt đầu bỏ cuộc, bà tin vào điều đó, rằng con gái của bà đã đi theo tiếng gọi của tình yêu. Bà khẽ thở dài ngồi nhìn ra cửa, miệng khẽ thì thầm: "Hạnh phúc nghe con." Cuộc sống của cả gia đình bà Lệ cứ thế trôi qua từng ngày mà thiếu đi sự vắng mặt của Diệu. Rồi bà Lệ cũng từ từ quen dần với điều đó. Bà dành thời gian để chăm sóc và lo lắng cho con bé Hiền. Chỉ thỉnh thoảng bà lại ngồi ở ngoài hiên ngó mông lung nhìn ra ngoài trời, khóe mắt đỏ hoe cay xè, buồn bã nhớ về con gái. Một năm sau đó, vào một đêm trăng của tiết trời mùa hè không chút gió, bé Hiền bê cái nồi nước sâm từ dưới bếp đi lên trên nhà để cho vào cái bình thủy giữ nhiệt. Đường đi lên nhà trên thì phải đi vòng ra phía ngoài của sân nhà trước. Đang đi, bỗng nó nghe loáng thoáng bên tai có tiếng ai gọi mình. Tiếng gọi yếu ớt vang lên, vừa xa xăm, lại vừa ma mị. "Hiền ơi, Hiền, chị về đây nè." Con bé Hiền thoáng chau mày, nó đứng hẳn lại nhìn ra ngoài khoảng không. Nhưng ở ngoài sân nhà chỉ có bóng của những tàu lá dừa đông đưa dưới ánh trăng tròn, kèm theo những tiếng lá tre rung lên xào xạc. Nó cố căng mắt ra để nhìn, nhưng vẫn chẳng thấy gì. Rồi nó khẽ nhún vai bước tiếp. Nhưng khi nó vừa bước đi được vài bước, thì cái giọng nói đó lại cất lên lanh lảnh: "Hiền, chị về thăm em, thăm mẹ đây nè. Ra đây với chị đi, Hiền ơi." Lúc này bé Hiền đã mơ hồ nhận ra giọng nói này chính là của Diệu. Nó đặt nồi nước sâm xuống đất rồi chạy nhanh ra ngoài sân, đảo mắt xung quanh tìm kiếm. Vừa tìm nó vừa gọi: "Chị hai, chị về phải không? Chị ở đâu? Sao chị không vô nhà? Chị hai ơi." Khi nó vừa dứt lời thì lập tức có một cơn gió lạnh buốt từ đâu thổi tới, lướt ngang qua người nó. Từ bên ngoài cánh cổng được bao phủ bởi một dàn hoa giấy tùm, có một cái bóng trắng lượn lờ xuất hiện. Cái bóng trắng mặc bộ váy dài tới mắt cá chân, mái tóc đen xõa xuống bay phất phơ trong cơn gió nhẹ, làm lộ ra bộ mặt quen thuộc ẩn hiện dưới ánh trăng già. Và không khó để cho bé Hiền nhận ra được đó chính là chị của nó. Hiền trông thấy chị thì vô cùng mừng rỡ, nó lao nhanh ra bên ngoài cánh cổng định ôm lấy. Nhưng ngay lúc đó có một giọng nói cất lên ở ngay sau lưng, làm cho nó giật mình mà quay phắt lại: "Hiền, tối rồi con ra đây làm gì vậy? Ủa mà con vừa nói chuyện với ai đó?" Ông Hòa không biết từ đâu lúc này đứng ở sau lưng của Hiền. Nó nhìn thấy cậu thì nó lại càng mừng rỡ hơn, níu lấy tay của ông rồi reo lên phấn khích: "Cậu ơi, chị hai về, chị hai về đó cậu Út." Ông Hòa vừa nghe nói thì cũng vui mừng không kém. Ông hớn hở đưa mắt nhìn ra bên ngoài mà nói gấp: "Con Diệu về rồi sao? Đâu? Đâu? Nó đâu?" Bé Hiền chạy dục ra ngoài, ông Hòa cũng chạy theo nó. Nhưng khi Hiền đã ở bên ngoài cánh cổng thì nó không nhìn thấy bóng dáng của Diệu đâu. Nó ngó giáo giác xung quanh dưới ánh trăng tròn mờ ảo, miệng gọi lớn: "Chị hai, chị hai đâu rồi? Chị hai ơi." Nhưng đáp lại nó chỉ có tiếng dế kêu râm ràng trong những bụi cỏ non ở ven đường, cùng với một khoảng không mênh mông hoàn toàn trống trải. Ông Hòa lúc này nhanh chóng lên tiếng hỏi: "Con nói chị hai con về đâu? Nó ở đâu? Mà sao nó không vô nhà?" Hiền lắc đầu, môi nó rung lên như sắp khóc. "Con không biết, rõ ràng con thấy chị đứng ở ngoài cổng gọi con mà." Ông Hòa nhìn thấy nó đang méo máu thì khẽ lắc đầu thở dài. Ông xoa bàn tay của mình lên đầu con bé, rồi cất giọng trầm ấm mà nói: "Chắc tại con nhớ chị hai quá cho nên nhìn lầm thôi. Nếu con Diệu nó về á thì nó đã vô nhà rồi, cần gì phải đứng đây cho con gọi chứ. Thôi vô nhà đi con, mày làm cậu cũng mừng hụt à." Hiền lắc đầu ngoài ngoại, nó không chịu vô nhà mà tiếp tục đứng đó tìm kiếm, miệng vẫn liên tục gọi chị hai. Nhưng dường như đúng là nó đã nhìn lầm. Ở ngoài sân lúc này hoàn toàn không hề có hình dáng của Diệu. Còn bé Hiền mặt buồn rười rượi. Ông Hòa cũng biết chắc có lẽ vì nó nhớ chị hai quá nên bị ảo giác. Ông níu lấy cánh tay của nó kéo vào trong nhà rồi đóng cửa lại. Nhưng trước khi vào, ông còn căn dặn nó: "Con đừng có nói chuyện này với mẹ con đó, biết chưa? Mất công mẹ con lại lo lắng rồi đổ bệnh. Cậu nghĩ là không bao lâu nữa thì chị hai của con cũng sẽ về thôi, yên tâm đi." Con bé Hiền gật đầu dạ, rồi chậm rãi đi trở vào trong nhà. Trước khi đi, nó còn ngoái lại nhìn về phía cổng rào thêm một lần nữa, nhưng không thấy gì. Lúc này nó mới chịu theo ông Hòa đi hẳn vào trong. Ở bên ngoài, có một đôi mắt đỏ ao đang rơi ra những dòng huyết lệ. Hai bàn tay trắng muốt lạnh băng đang giơ ra hướng vào trong nhà. Khuôn miệng tái nhợt, khẽ thì thầm bằng thứ âm điệu của một vong hồn không tồn tại: "Em ơi, mẹ ơi, con không vào dạ được, con lạnh lắm, con đói quá mẹ ơi." Đêm hôm sau đó, tại một căn nhà cửa đóng then cài âm u không ánh sáng, có một người đàn ông đầu tóc rũ rượi, khuôn mặt trắng bệch, quần áo bốc đầy mùi hôi hám, đang bị trói chặt hai tay hai chân bằng một sợi dây xích to đùng. Anh ta ú ớ nhìn cái bóng người đang lững thững bước vào căn nhà mà không thốt ra được thành tiếng, bởi vì chiếc lưỡi của anh ta đã bị cắt đứt đi từ hơn một năm trước. Bên cạnh anh ta còn có một chiếc quan tài bằng gỗ, bên trong có chứa xác của một người con gái, chỉ còn trơ lại bộ xương khô. Cái bóng người kia đang từng bước tiến đến, nhìn vào bên trong chiếc quan tài, sau đó buông ra một câu với ngữ điệu vô cùng tức giận: "Khốn kiếp, tại sao nó lại có thể thoát được?" Còn bé Hiền kể từ hôm qua, nó đã tưởng gặp được chị hai nên nó cứ buồn buồn rồi suy nghĩ mông lung. "Hình như chị hai ổng muốn vô nhà, hay là chị có chuyện gì khó nói?" Nó cứ ngồi ngẩn ngơ bên cạnh nồi cơm đang nấu dở. Cho đến khi bà Lệ đi vào, nhìn thấy thì bà mới lên tiếng nhắc: "Hiền à, con bị sao vậy?" Bé Hiền giật mình ngước lên nhìn mẹ. Nó ấp úng đáp: "Ồ dạ, đâu có gì đâu mẹ. Tại con nhớ chị hai." Bà Lệ nghe vậy cũng thoáng chạnh lòng. Bà bước tới gần nói nhẹ với con: "Thôi, chị của con đã quyết định đi theo hạnh phúc riêng của mình rồi. Chắc từ từ nó cũng về thôi mà." Bé Hiền gật đầu. Nó không muốn nói cho mẹ mình biết chuyện tối hôm qua vì sợ bà sẽ lo lắng. Nó cũng mơ hồ nhận ra điều gì đó nhưng không dám chắc chắn, nên nó không suy nghĩ nhiều nữa mà quay lại cho củi thêm vào bếp lò, tiếp tục công việc nấu cơm còn đang dang dở. Tối hôm đó, con bé Hiền lại thơ thẩn đi ra ngoài cửa, nhìn ra trước sân nhà. Nó cũng không biết mình đang trông đợi điều gì, nhưng vẫn cứ dõi mắt nhìn ra ngoài phía xa. Có lẽ nó đang hy vọng sẽ gặp lại chị hai. hy vọng rằng chị của nó sẽ quay trở về với gia đình, quay về với mẹ và nó. Đêm nay ánh trăng vàng giọt lại chiếu xuống trên một khoảng sân rộng, nhưng đã có phần hơi tối. Hiền ngồi bó gối ở trên chiếc giường tre bên cạnh bụi tre già. Nó ngước mắt lên nhìn vào dần trăng với một khuôn mặt vô cùng buồn bã. Rồi bỗng nhiên, có một cơn gió lạnh buốt thổi lướt ngang qua người nó. Cái cảm giác này đối với nó thật sự rất quen. Hiền cất giọng gọi vang. Chị hai, chị về có phải không? Vừa dứt câu, Hiền đã nghe thấy từ trên ngọn tre già có một giọng nói âm u vang lên, vừa buồn não, vừa xót xa. Phải, chị về đây nè. Nhưng mà chị chết rồi. Hiền đưa mắt ngó lên trên ngọn tre. Nó bắt đầu méo máu khóc, bàn tay nhỏ bé vẫy về phía đó mà nói. Em biết, em đã biết từ tối hôm qua rồi. Vì nhìn chị lạ lắm. Nhưng mà chị ơi, sao chị lại chết? Chị hai. Hoàn hồn của Diệu từ từ hạ xuống. Khuôn mặt của cô tái nhợt, với hai hốc mắt trũng sâu nhìn Hiền, cất lên một giọng nói đầy ai oán. Chị bị người ta sát hại, linh hồn thì bị giam giữ hơn một năm qua, nên không thể về gặp mẹ và em được. Cũng còn may chị đã kịp thời thoát ra. Bé Hiền chẳng những không thấy sợ mà nó còn đưa tay ôm chầm lấy Diệu. Nhưng vòng tay của nó không chạm được vào người của chị. Nó bắt đầu khóc to hơn. Lúc này Diệu đang ẩn hiện mơ hồ, tựa một làn sương khói mỏng manh. Hiền à, chị cần em giúp. Chị không có quá nhiều thời gian để kể hết mọi chuyện đâu. Chị sắp bị bắt đi rồi. Bây giờ em phải vào tìm mẹ. Nhanh lên. Bé Hiền nghe vậy, nhanh tay lau đi nước mắt. Nó nhìn thân ảnh của chị mình rồi đáp. Chị muốn em làm gì? Chị hai nói đi. Hoàng hồn của Diệu nói gấp gáp. Bây giờ em phải bảo mẹ đi ngay lên chợ Thứ, đến nhà của anh Phát tìm gặp anh Tài. Sau đó nói với anh ấy hãy đi đến một chỗ để cứu anh Phát. Mọi chuyện sẽ được sáng tỏ. Nhanh lên đi em. Bé Hiền nói nhanh. Chỗ nào hả chị? Diệu vừa nói xong chỗ mà cô cần nói thì ngay lập tức có một luồng ánh sáng màu vàng xuất hiện lập lòe lơ lửng ở trên không trung. Luồng ánh sáng chói lóa tạo thành một hình tròn rồi nhanh chóng hút lấy linh hồn của Diệu vào đó. Hiện chỉ nghe một tiếng hét vang vẳng bên tai, rồi bầu trời lại trở về với không gian yên tĩnh. Nó đứng dục dậy, lao nhanh ra ngoài cổng mà gọi lớn. Chị hai, chị hai. Nhưng lúc này, phía bên ngoài chỉ còn lại những âm thanh của những côn trùng nỉ non. Bé Hiền nhớ lời của chị, nó quệt đi hai dòng nước mắt, rồi chạy nhanh đi vào trong nhà tìm bà Lệ. Nhìn thấy mẹ, Hiền nói nhanh. Mẹ à, cứu chị hai đi, mình phải đi lên chợ Thứ gấp, nhanh lên đi mẹ. Bà Lệ không hiểu chuyện gì, bà ngơ ngác nhìn nó rồi nói. Còn nói cái gì vậy Hiền? Cứu chị hai hả? Còn Diệu làm sao? Hiền tất nhiên là không có thời gian để giải thích. Nó ngó giáo giác nhìn vào trong nhà, tiếp tục hỏi. Cậu Út đâu rồi mẹ? Cậu đi lên xóm trên, có việc chưa có về. Mà con nói rõ cho mẹ nghe coi, có chuyện gì xảy ra với chị của con? Hiền không đáp. Nó chạy nhanh tới bên chiếc xe đạp, một tay dắt xe, một tay dẫy bà Lệ. Mẹ lên đi, con chở. Để con vừa đi vừa nói cho mẹ nghe sao. Nhanh lên đi mẹ. Mặc dù bà Lệ không hiểu là đang có chuyện gì, nhưng vẫn nghe theo nó. Bà chạy tới, leo lên yên xe. Bé Hiền nhanh chóng lao đi. Bà Lệ nhớ ra chuyện gì đó, vỗ vào vai nó mà nói. Từ từ mẹ đóng cửa đã. Bé Hiền vừa đạp xe vừa nói lớn. Không kịp đâu mẹ ơi, cứ kệ đi. Con đường mòn heo hút, in dài bóng dáng của hai mẹ con bà Lệ. Ánh trăng lúc này đã thay cho ánh đuốc mà soi sáng để giúp họ đi tìm cho ra sự thật về cái chết của Diệu. Bà Lệ ngồi ở phía sau nghe bé Hiền tường thuật lại hết đầu đuôi câu chuyện. Nước mắt của bà lăn dài, tuôn ra ướt đẫm các khuôn mặt già nua khắc khổ, mà khóc thương cho số phận của đứa con gái tội nghiệp sớm phải đoạn mệnh. Tài là anh trai của Phát. Sau khi đạp xe hết hơn 20 cây số, Hiền dừng xe ở ngay trước cổng nhà của bà Lan. Bởi đã được Diệu cho biết địa chỉ nên hai mẹ con đã nhanh chóng tìm được. Lúc đầu Tài không tin vào câu chuyện của họ, nhưng khi thấy thái độ khẩn trương của bé Hiền và những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt của bà Lệ thì anh cũng quyết định gật đầu, rồi nhanh chóng vào nhà lấy xe đi theo hai mẹ con bà Lệ. Bé Hiền chạy băng băng trên con đường lộ huyện, phía sau nó là ánh đèn xe sáng choang của Tài đang rọi đường cho nó đi tìm ngôi nhà theo lời chỉ dẫn của Diệu. Phải mất hơn 10 phút thì Hiền cũng dừng lại ở trước cửa của một căn nhà được bao phủ bởi dàn dây leo tùm. Cổng nhà được khóa chặt bởi một sợi xích to đùng. Căn nhà nằm lọt thỏm ở ngay gần sát dưới mé sông, bên trong một con hẻm tối tăm. Nó đợi cho bà Lệ xuống xe, rồi nó xuống theo, sau đó dựng chiếc xe đạp ở ngay trước cổng. Lúc này, Tài cũng vừa bước xuống. Lúc đi, anh cẩn thận đem theo một chiếc đèn pin loại nhỏ. Tài soi đèn vào trong sợi xích, anh khẽ nhíu mày nói: làm sao mở được nó ra bây giờ? Bé Hiền nhanh trí: đem trèo rào vào trước xem sao, anh đỡ em lên với. Không được, ở bên trong đó không biết là có nguy hiểm gì không, làm sao để em vào trong đó một mình được. Bà Lệ cũng đồng tình: cậu Tài nói đúng đó, con không được vào trong đó. Bé Hiền mím môi ngó nhìn vào trong, nó nói: vậy giờ phải làm sao? Mọi người chưa biết phải làm sao thì ngay lúc này, bên trong căn nhà đột nhiên có một âm thanh phát ra nghe giống như tiếng mở cửa. Cả ba người nhanh chóng lùi lại. Bé Hiền nhanh tay dắt chiếc xe đạp nép vào trong góc tường. Từ trong bóng tối lờ mờ, có hai bóng người xuất hiện đang bước vội ra ngoài. Một trong hai cái bóng liền mở ngay sợi xích khóa cổng. Sau đó, cả hai nhanh chóng lướt đi mà không hề hay biết có ba người đang đứng trong góc tối nhìn theo họ. Đợi họ đi khuất rồi, lúc này Tài tiến lên kiểm tra cái sợi dây xích. Anh phát hiện ra cái bóng người khi nãy chưa có khóa lại. Tài bật ngay chiếc đèn pin ngoắc ngoắc vào bên trong góc tường, ra hiệu cho bé Hiền và bà Lệ. Cả hai từ từ bước ra. Bọn họ âm thầm tiến vào ngôi nhà trong bóng đêm mù mịt, và mọi chuyện có lẽ cũng sắp được phơi bày ra ánh sáng. Căn nhà âm u xộc lên một mùi ẩm mốc thật vô cùng khó chịu. Cả ba người lúc này đã bước vào bên trong nhờ cánh cửa đang được mở hờ không khóa. Tài bật đèn pin lên để kiểm tra xung quanh. Anh bỗng giật mình khi soi đúng vào chiếc quan tài đang được đặt ở ngay chính giữa nhà. Vừa trông thấy chiếc quan tài, bà Lệ đã vội vàng lao tới, sờ soạn khắp nơi, rồi kêu lên thảng thốt: Diệu à, là con phải không Diệu ơi? Con ơi! Bé Hiền chạy tới ôm lấy vai mẹ kéo ra. Nó nhìn bà nói: bây giờ phải đi tìm anh Phát trước đã mẹ, chị Hai biểu là tới đây để cứu anh Phát mà. Tài vội vàng bước tới. Anh soi ánh đèn pin vào trong chiếc quan tài có nắp, được làm bằng tấm kính thủy tinh trong suốt. Bên trong chỉ là một bộ xương đã khô, co quắp lại chẳng còn trông rõ được hình hài. Tài nhận thấy đây là một sự việc vô cùng nghiêm trọng. Anh quay lại nói với bà Lệ và bé Hiền: trước mắt con cần phải tìm cho ra thằng Phát. Nếu như nó vẫn còn sống theo lời của cô bé nói, còn về cái xác này, nếu bác nghi ngờ đó là của cô Diệu thì chúng ta cần phải báo cho cơ quan chức năng, vì chỉ họ mới có thể giám định được. Đoạn anh nhìn Hiền, nét mặt cương nghị: em làm được chứ? Hiền gật đầu. Nó biết ý anh Tài. Anh chính là đang muốn Hiền phải đi đến ngay trụ sở công an gần nhất để báo án. Hiền tuy còn nhỏ, nhưng nó ý thức được sự việc. Nó quay sang dặn bà Lệ phải luôn theo sát Tài. Đợi cho bà Lệ gật đầu, nó lao nhanh ra ngoài như một cơn gió. Chỉ còn lại Tài và bà Lệ. Anh bảo bà cứ đi theo phía sau mình, rồi anh tiếp tục soi đèn xung quanh, tìm kiếm khắp căn nhà. Ngay lúc này, đột nhiên có một âm thanh ú ớ bỗng nhiên vang lên trong đêm tối. Nó phát ra từ bên hông chiếc quan tài mà từ nãy giờ Tài vẫn còn chưa đi vòng qua để xem xét. Vừa nghe thấy tiếng kêu, anh nhanh chóng lìa ánh đèn ngay vào chỗ đó. Và xích chút nữa, anh đã hét lên vì giật mình. Bởi vì trước mặt anh là một bóng đen đang ngồi lù lù, đầu tóc rối bời, quần áo rách rưới. Ngay lúc này, linh tính mách bảo cho anh biết người đó có thể là Phát. Tài vội vàng lao tới, anh rọi thẳng đèn pin vào trong khuôn mặt của người đó để kiểm chứng. Và sự thật đúng như anh nghĩ, đó chính là Phát. Tài hét lên. Trời ơi, Phát ơi, đúng là em rồi. Tại sao em lại ra nông nỗi này? Phát! Phát khuôn mặt tái nhợt xanh xao. Anh đưa đôi mắt trũng sâu của mình nhìn Tài, chỉ biết ú ớ, không nói được. Tài không có nhiều thời gian để truy hỏi nguyên nhân. Anh lập tức tìm cách để cởi bỏ dây trói cho Phát. Nhưng mặc dù cố gắng như thế nào, Tài bất lực vì Phát bị xích lại bằng một sợi xiềng rất to. Nếu không có chìa khóa hoặc dụng cụ để phá bỏ đi thì không thể nào tháo ra cho được. Còn mãi loay hoay chưa biết phải làm thế nào thì phía bên ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nói. Là ai? Ai đang làm gì ở trong nhà của tôi? Giọng nói vừa dứt, ánh sáng của bóng đèn điện cũng lập tức được mở lên. Tài và bà Lệ đang ngồi ở phía bên hông của chiếc quan tài, và họ nhìn thấy có một đôi chân đang từ từ tiến về phía họ. Vào giây phút mà bóng người đó đang dần bước tới, Tài và bà Lệ lấy hết can đảm dục đứng lên để đối diện với hắn. Ngay lúc này, bà Lệ bỗng bàng hoàng chết trân tại chỗ. Đôi mắt bà mở to trừng trừng nhìn vào con người đang đứng trước mặt của mình. Bởi vì đó chính là ông Hòa. Bà thốt lên. Cậu, tại sao cậu lại ở đây? Ông Hòa có vẻ rất ngạc nhiên và thản thốt. Nhưng vài giây sau thì ông đã điềm tĩnh trở lại. Ông nhìn bà Lệ đáp. Em đi theo chị mà. Tại sao xảy ra chuyện lớn như vậy mà chị lại không nói cho em biết? Bà Lệ nghe xong câu đó thì thở phào nhẹ nhõm. Bà nói. Chị cũng mới biết cách đây vài tiếng hả? Con Diệu nó chết rồi cậu ơi. Xác của nó nằm đây mà hơn một năm qua chị nào có hay biết gì đâu. Trời ơi. Ông Hòa đôi mắt láo liên nhìn vào chiếc quan tài. Ông không đáp lại lời của bà Lệ, cũng như chẳng tỏ ra bất ngờ khi nghe thấy tin cháu gái của mình đã chết. Chỉ có Tài là từ nãy giờ vẫn đứng im quan sát. Bất chợt, anh chỉ thẳng tay vào mặt của ông, cất giọng nói đanh thép. Là ông, chính ông là người đã hãm hại em trai tôi. Và cũng chính ông là người sát hại cô Diệu. Ông đừng có đóng kịch nữa. Ông Hòa giả vờ trưng ra bộ mặt ngơ ngác. Ông ta nói. Nè, cậu nói năng bậy bạ cái gì thế hả? Tôi làm sao mà đi sát hại cháu của mình? Một cậu điên rồi sao? Nhưng Tài vẫn giữ thái độ kiên định. Anh nhìn vào mắt của ông ta, gằn lên từng tiếng. Khi đã chính miệng của ông nói đây là nhà của ông, nếu là nhà của ông thì tại sao trong nhà lại có cái xác chết? Còn thằng Phát em trai tôi, tại sao nó lại bị xích ở trong nhà của ông? Ông giải thích đi. Ông Hòa biết không thể nào che giấu được nữa, cũng đành hừ lạnh một tiếng. Ông quay trở về với một gương mặt lạnh giá, nhìn Tài mà nói. Phải đó, là tao đó. Chính tao đã làm thì sao? Bà Lệ như không tin vào tai mình. Bà bàng hoàng trong giọng kêu lên. Cậu vừa nói cái gì? Là cậu đã làm sao? Đúng vậy đó. Là tôi đã trói thằng Phát và giam giữ nó ở đây hơn một năm qua. Còn con Diệu, chính nó đã tự chuốc lấy cho mình cái chết. Tôi không có giết nó, tại nó ngu ngốc không chịu đón nhận tình yêu của tôi. Chẳng thà tự quỷ mình chứ không chịu ân ái với tôi. Là tại nó ngu dốt thôi. Bà Lệ khi nghe xong những câu thú nhận đó của ông thì như muốn quỵ đi. Bà run run ngón tay chỉ thẳng vào mặt ông ta mà nói. Thằng khốn nạn, mày điên rồi sao? Nó là cháu của mày mà. Mày có còn là con người không hả? Ông Hòa lập tức quát đôi mắt lên giận dữ nhìn bà Lệ mà quát. Chị im đi. Chị thừa biết con Diệu là do chị nhặt nó về nuôi mà. Nó hoàn toàn không có máu mủ gì với tôi. Tôi yêu nó thì có cái gì sai? Hả? Có cái gì là không đúng chứ? Bà Lệ trở nên tức giận. Hai tròng mắt của bà hằn lên những tia lửa oán hờn. Cho dù nó không phải là cháu ruột của mày đi nữa thì mày cũng không thể loạn luân như vậy. Mày là đồ súc sinh, đồ cầm thú. Ông Hòa như trở nên điên loạn. Ông ta gào lên. Chính vì những cái luân thường đạo lý khốn nạn đó của chị mà khiến cho tôi phải sống trong đau khổ suốt nhiều năm qua. Tôi yêu mà không có được nói cũng chính tại chị tất cả đó, chị có hiểu không? Không biết từ lúc nào đôi mắt của bà Lệ đã trào ra hai dòng nước mắt. Bà nhìn ông Hòa lắc đầu nói trong cơn uất nghẹn. Mày sai rồi. Cho dù tao có đồng ý thì con Diệu cũng chỉ coi mày là cậu của nó. Nó không hề có suy nghĩ lệch lạc như mày. Người nó yêu là thằng Phát, mày hiểu không? Chị im đi, im đi. Ông Hòa gào lên trong tức giận. Có lẽ ông ta cũng thừa biết như vậy, nhưng vẫn cố chấp với một mối tình lệch lạc và bệnh hoạn của mình. Ông ta điên cuồng đập phá, khuôn mặt hằn lên những đường nét vô cùng đáng sợ và điên loạn. Tài chỉ chờ có như vậy. Anh lao nhanh đến túm lấy cổ của ông ta, giật ông Hòa xuống. Ông Hòa vì bị bất ngờ và vốn dĩ ông ta không thể nào có thể chống đỡ được với sức lực của Tài. Ông Hòa bị đánh ngất nằm sóng xoài ở trên nền đất. Hai tay của ông ta bị Tài bẻ ngoặt ra phía sau rồi khóa chặt lại. Cho đến khi con bé Hiền kịp lúc chạy sọc vào, và ở phía sau lưng nó là các đồng chí cán bộ công an đang sẵn sàng thực thi công lý. Trước khi Phát được tháo bỏ sợi xiềng, anh liền chỉ tay vào một chiếc bình gốm sứ được đặt ở trên một cái kệ nhỏ, có vô số những chậu cây ngải được trồng xung quanh. Bé Hiền mím môi nhìn vào đó, vì nó biết ở bên trong chiếc bình chắc chắn là nơi mà linh hồn của chị hai nó đang bị giam giữ. Hiền ôm lấy chiếc bình nói với Phát. Anh Phát, cho em được dẫn chị hai em về nhà, rồi sau đó chị em sẽ tìm anh sau, có được không? Phát gật đầu. Anh cũng nhìn chằm chằm vào chiếc bình ở trên tay của bé Hiền. Nước mắt bỗng rơi trong vô thức. Ông Hòa với tội danh gián tiếp giết người, cố ý gây thương tích với hậu quả nghiêm trọng, giam giữ người trái pháp luật. Với tất cả những bằng chứng và nhân chứng thì ông ta cũng đã bị lãnh án bằng một mức án cao nhất, đó là tù chung thân và tử hình. Hình phạt cuối cùng của ông ta là tử hình. Còn về phần bà Lan, mẹ của Phát, sau khi đón con trai trở về, bà cũng đau khổ vì bản án lương tâm. Nếu ngày đó bà không hành xử với Diệu như vậy và ngăn cấm chuyện tình cảm của hai người thì đâu xảy ra bi kịch. Con trai của bà cũng đâu trở thành một người tàn tật, phải chịu đau đớn suốt một năm qua trong cảnh bị người ta hành hạ. Bà bị giày dò khi mỗi lần đối diện với Phát. Rồi bà quyết định đi lên chùa quy y cửa Phật, nguyện cả đời ăn chay làm công quả để sám hối cho mọi lỗi lầm mà mình đã gây ra. nhưng người nhận lãnh lại là Phát, đứa con trai yêu quý của bà. Tối hôm đó, sau khi trở về nhà, bé Hiền biết được chính cậu của nó là người đã gây ra tất cả mọi chuyện. Nó vô cùng oán giận, nhưng bà Lệ lại thở dài nói: Thôi, dù gì nó cũng đã chịu sự trừng phạt, con đừng có suy nghĩ đến nữa. Hiền gật đầu, vì nó không muốn làm cho bà Lệ phải đau buồn và khó xử, bởi dù sao ông ta cũng là cậu ruột của nó, em trai của mẹ. Bà Lệ và Hiền vẫn còn đang đứng ở ngoài sân, bên cạnh bụi tre già, chưa dội vô nhà. Còn bé Hiền vội vàng gỡ lá bùa đang được dán ở trên thân của chiếc bình gốm sứ. Nó mở nhanh cái nắp, thì từ bên trong chiếc bình bay ra một làn sương khói trắng mỏng manh. Sau đó hóa thành một thân ảnh quen thuộc xuất hiện ngay trước mặt của hai người. Đó chính là linh hồn của Diệu. Bà Lệ trông thấy con gái bắt đầu nước mắt lưng tròng. Bà nói: Diệu à, mẹ xin lỗi con. Cũng tại mẹ không tốt, tại mẹ đã không nhận ra giả tâm của nó sớm hơn, mà để cho con phải chết một cách oan ức như vậy. Nhưng Diệu lắc đầu, cô mỉm cười. Mẹ không có lỗi gì hết đó, con mới phải là người xin lỗi mẹ. Xin lỗi mẹ vì đã để cho mẹ phải khổ, phải khóc thương vì con. Con gái bất hiếu, không thể chăm sóc cho mẹ khi tuổi già, chỉ đành nhờ vào bé Hiền thay con làm điều đó. Đoạn cô quay sang nhìn Hiền, cất giọng nói tha thiết buồn bã. Hiền à, em phải hứa với chị phải chăm sóc cho mẹ thiệt tốt, có biết không? Hiền cũng bật khóc, nó gật đầu trả lời. Em biết rồi, chị hai cứ yên tâm đi, đừng có lo lắng. Nhưng mà em muốn biết tại sao chị chết, chị nói cho em biết đi có được không? Diệu gật đầu, rồi cô từ từ kể lại. Ngày hôm đó, sau khi cô từ trong nhà của Phát chạy ra, Phát cũng đuổi theo phía sau cô. Cả hai cứ thế cùng ôm nhau mà khóc. Sau đó Diệu đưa Phát vào trong xưởng đóng ghe của anh để nghỉ tạm, đợi chiều chờ anh tìm cách lấy xe đưa cô về nhà. Hôm đó ở trong xưởng không có nhân công vì là ngày nghỉ, chỉ có một mình ông Hòa ở đó vì ông ta đã có một thời gian dài làm việc cho xưởng nên được Phát tin tưởng giao luôn cho ông ta chùm chìa khóa để ra vào. Ông Hòa nghe xong câu chuyện của bọn họ mới lên tiếng bảo hai người về nhà của ông ta mà nghỉ tạm. Diệu lúc này mới biết ông Hòa có dành dụm được một ít mua cho mình căn nhà riêng để phòng hờ, chỉ là chưa có dịp dùng tới. Nhưng điều mà cả Diệu và Phát không ngờ được chính là kể từ giây phút đó thì ông ta đã nung nấu trong đầu của mình một tội ác chỉ vì ghen hờn, vì tức giận. Ông ta bỏ thuốc mê khiến cho cả hai người không còn biết gì nữa. Sau đó thì bắt Phát xích vào trong cột nhà. Còn Diệu thì ông ta giở trò đồi bại, nhưng đã bị cô ra sức cự tuyệt, rồi còn mắng chửi thậm tệ. Thế là trong cơn tức giận, ông Hòa đã bóp lấy cổ của Diệu, siết mạnh toàn cưỡng bức cô. Phát chứng kiến tất cả nên kêu gào la hét. Ông Hòa không chút chần chừ, ông bỏ Diệu ra, rồi đi lại thẳng tay cắt phăng luôn cái lưỡi của Phát, khiến cho anh ta đau đớn đến mức ngất liệm đi. Ông Hòa vẫn chưa chịu dừng tay, cơn thú tính của ông lúc này đang dâng trào lên mãnh liệt. Nhưng Diệu chẳng thà chết đi, chứ không bao giờ chịu khuất phục. Cô lao đầu thẳng vào trong bức tường một cái thật mạnh, máu phun ra ướt đẫm tuôn xối xả ở dưới nền nhà. Chiếc quan tài dùng để chứa xác của Diệu cũng là do ông Hòa tự tay đục đẽo làm ra. Sau đó, vì sợ linh hồn của Diệu hiện về báo oán, nên ông ta thuê thầy Pháp về trấn yểm lại. Một năm sau đó, vô tình có một con chuột đã bò tới bên cái bình gốm sứ để kiếm ăn, và nó vô tình làm rớt ra lá bùa kia. Diệu được thoát ra ngoài, và điều cô làm đầu tiên là lập tức trở về nhà tìm mẹ và em gái. Đêm đó, Diệu vừa định nói cho Hiền biết thì trông thấy ông Hòa bước ra, nên cô vội vàng bỏ đi. Ông Hòa vốn cũng đã nhìn thấy linh hồn của Diệu, cho nên đêm hôm sau ông liền đi tìm thầy pháp năm trước để tiếp tục bắt Diệu quay trở về trong bình gốm sứ để giam cầm. Nhưng người tính không bằng trời tính. Ông ta không ngờ được rằng trước khi bị bắt giữ, Diệu đã kịp thời nói cho Hiền biết. Và khi Hiền dẫn Tài tìm được căn nhà quan nghiệt đó, cũng chính vừa lúc ông Hòa tiễn lão thầy pháp kia đi ra chỗ lấy xe sau khi đã nhờ lão làm xong việc cho mình. Bà Lệ và Hiền sau khi đã nghe toàn bộ câu chuyện thì lúc này linh hồn của Diệu cũng từ từ tan biến trong ánh trăng tàn sắp tắt. Trước khi đi, cô nói giọng xuống: Mẹ, Hiền, hai người hãy sống cho thật tốt. Con sẽ luôn theo dõi để phụ hộ cho hai người. Tạm biệt, con đi đây. Bà Lệ khóc không thành tiếng khi nhìn bóng dáng của con gái dần dần tan biến vào trong cõi hư vô. Nhưng bà cũng khẽ gật đầu mỉm cười, giãy tay về phía Diệu. Bà thì thầm: Con gái của mẹ, hãy bình an nha con. Hiền cũng giống như mẹ, giãy giãy tay để chào tạm biệt chị mình. Nó hét lớn: Chị hai, nhớ về thăm em nha. Những ngày tháng sau đó, người ta vẫn luôn nhìn thấy Phát trong tâm trạng lúc nào cũng vui vẻ. Nhưng anh rất hiếm khi đi ra khỏi nhà, chỉ ở quanh quẩn trong khuôn viên khu nhà của mình, cười cười nói nói gì đó, mặc dù chẳng ai nghe thấy được gì. Chỉ có một mình Tài có lẽ là biết rất rõ. Anh cũng chỉ khẽ thở dài mà nói: Hy vọng em sẽ được hạnh phúc. Mặc dù đối với mọi người, thứ hạnh phúc đó không hề hiện hữu, nhưng chỉ cần một mình em cảm nhận được là tốt rồi. Em trai của anh. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện Duyên Kiếp Âm Dương, tác giả Cổ Nguyệt. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin khép lại. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Xin chào, hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.